Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, bất bại chiến thần. 1. Quần trắng cô gái thoáng suy nghĩ, liền độn không hạ xuống Sở Hy Thanh trước đứng thẳng vị trí. Nàng không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng có thể cảm ứng được nơi này thời không lưu vết. Quần trắng cô gái đầu tiên là dùng thần niệm bốn phía cảm ứng một phen. Ở không thu hoạch được gì sau khi. Lại giơ lên hai tay nắm một cái ấn quyết, như ý tùy tâm, xóa đi nơi đây tất cả ảo thuật. Tòa này mộ hoang chu vi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Quần trắng cô gái cau mày, quanh thân áo bào không gió mà bay, xóa đi nơi đây tất cả che đậy phương pháp. Vũ trụ hai đạo đều theo ta ý. Nàng dần dần nhìn thấy một tòa giấu tại thời không kẽ hở to lớn cửa đen xuất hiện ở trước mắt. Quần trắng cô gái không có tùy tiện tiến vào, vẫn là giơ tay một chiêu, đem một đoàn màu vàng linh quang chiêu đến bên người mình. Phổ Thiên, đây là địa phương nào? Cái này cửa bên trong để ta có rất nguy hiểm cảm ứng. Màu vàng linh quang thoáng lơ lửng chốc lát, sau đó đem một đoàn kim quang bốn phía càn quét xung kích. Giây lát sau, thần Phổ Thiên tiếng nói truyền tới, bên trong cấm pháp tương đương nghiêm mật. Ta Phổ Thiên chi pháp thẩm thấu không đi vào. Bất quá cánh cửa này giấu tại thời không lỗ hổng. Nó trải qua năm tháng cùng bên ngoài là tách rời. Hẳn là ở hơn 7.000 năm trước khảm nạm ở đây. Nếu như ta đoán không lầm. Cái này hẳn là Liệt Vương bảo tàng địa điểm. Liệt Vương bảo tàng. Quần trắng cô gái chính là truy tìm Sở Hy Thanh tung tích mà tới thần Tịnh Ly. Nàng vẫn không thể phán đoán chính xác Sở Hy Thanh phương vị. Mãi đến tận thành Vọng An bạo phát một tràng cả thế gian đều chú ý đại chiến. Lúc này mới ở thần Phổ Thiên dưới sự chỉ dẫn một lần nữa khóa lại Sở Hy Thanh tung tích. Nàng rơi vào suy ngẫm. Sở Hy Thanh vợ chồng nắm giữ nghịch thần kỳ. Bọn họ hơn nửa nắm giữ Liệt Vương bảo tàng phương vị. Vào lúc này thu lấy bảo tàng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá nàng vẫn là không cách nào an tâm. Sở Hy Thanh gậy ông đập lưng ông kế sách. Thực sự dùng quá nhiều lần. Hết lần này đến lần khác. 3 mà 4. Mỗi một lần đều có thể thành công. Hắn không có dùng cái gì hoa xảo. Chính là dùng nhìn như mỹ vị vô hại mồi nhử dụ dỗ người khác bước vào cạm bẫy. Mà lại nhiều lần thực hiện được. Rất khó nói lần này. Không phải Sở Hy Thanh nhằm vào nàng bố trí lại một cái bẫy. Dù sao nàng ở Lê Sơn bên dưới ngọn núi, đã bại lộ hành tung. Lê Sơn lão mẫu không thể không nhắc nhở Sở Hy Thanh. Phổ Thiên, hiện tại giúp ta xác định Lý Trường Sinh, Sở Vân Vân, Kiếm Tàng Phong, Vấn Tố Y, Lê Sơn lão mẫu, thời chi mệnh những thứ này người phương vị. Không, ta muốn nhân tộc ở phàm giới tất cả siêu phẩm, tất cả gần thần, tất cả ngụy thần phương vị. Cái gọi là ngụy thần là chuyên chỉ cơ dương, chập long, Lê Sơn lão mẫu những tồn tại này. Bọn họ nắm giữ vĩnh hằng thần linh cấp lực lượng, cũng không phải vĩnh hằng thần linh. Thần Phổ Thiên vắng lặng chốc lát, mới mở miệng lần nữa. Trong đó cách nơi này gần nhất cũng có 5 vạn dặm. Ta có thể xác định chu vi không có bọn họ mai phục. Ngoại trừ Trúc Quang Âm ở ngoài. Những người còn lại nghĩ muốn chạy tới nơi này, nhất định phải một ít thời gian, muốn dùng một ít thủ đoạn. Cái này liền mang ý nghĩa thần Tịnh Ly có đầy đủ thời gian thoát đi. Bọn họ những thứ này thần Tịnh Ly minh hữu cũng có năng lực tiến hành can thiệp. Thật, thần Tịnh Ly vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến, làm vì quản chế táng thiên hướng đi. Hư thần, Sa Nguyên đã đem cái này cường đại tiên thiên thần bảo. Giao cho thần Phổ Thiên trong tay. Thần Phổ Thiên khả năng không cách nào dò xét bọn họ tất cả, nhưng có thể xác định những thứ này người phương vị. Chỉ có thời chi mệnh ngoại trừ. Vị kia thời thần mặc dù trọng thương chưa lành, một thân vị cách lại vẫn là nửa bước tạo hóa. Ở Trúc Quang Âm còn nắm giữ bàn cổ tinh hồn thời điểm, hắn vẫn là cấp tạo hóa bàn cổ chúa tể, là trong thiên địa cường đại nhất thần linh một trong. Bất quá thời chi mệnh chỉ là Trúc Quang Âm hóa thân. Thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp thần Tịnh Ly. Vân Hải Tiên Cung cuộc chiến. Nếu như không phải Mộc Kiếm Tiên ra tay, nàng sớm đã đem Thời Chi Mệnh giết chết. Thần Tịnh Ly lập tức suy tư nhìn về phía trước mắt cửa lớn màu đen. Nếu Sở Hy Thanh trận doanh bên trong những cường giả kia đều không ở nơi này, vậy có phải tòa này Liệt Vương bảo khố bản thân có vấn đề? Nói một chút Vũ Liệt Thiên Vương chuyện đi. Ta nghe nói hắn cuối cùng là chết vào thần kiếp, bị 27 vị dáng thế thần linh liên thủ giết chết. Có người nói là lực lượng tiêu hao hết, bị các thần kéo đổ, tươi sống dây dưa đến chết. Có thể đã như vậy, hắn là làm sao lưu lại bảo tàng? Nàng đối với phàm giới vẫn luôn rất quan tâm. Bất quá ở 16.000 năm trước đến 5.000 năm trước cái này một khoảng thời gian, nàng vì cướp đoạt Như Ý chi pháp, ngủ say qua một quãng thời gian rất dài. Đối với khoảng thời gian này phàm giới lịch sử hiểu rõ có hạn. Nói đến Vô Tướng Thần Tông quật khởi đoạn thời gian, cũng chính là khoảng thời gian này. Thần Phổ Thiên trả lời, lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu không phải chết vào thần kiếp. Thậm chí không ai tận mắt chứng kiến hắn chết. Thần Tịnh Ly không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt kinh ngạc. Thần Phổ Thiên tiếp tục nói, kéo đổ Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu là các đế quân đã định sách lược. Người này là thần lực bất phá, bất khuất cùng kim cương, vĩnh hằng cái này năm môn thiên quy chân linh, bốn vị trí đầu loại thậm chí tiếp cận thánh giả. Cho nên lúc đó chúng ta ở Táng Thiên cùng đời thứ ba thánh hoàng kiềm chế xuống, cực lực sai lực lượng, đương thời tham dự thần kiếp 27 vị hạ giới thần linh ở trong. Trung vị vĩnh hằng thì có 9 vị, mà lại trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có Dạ Lang tộc tự lập thần Châu Thiên Đế Hoàng Xích Hải. Khi đó chính là Dạ Lang tộc cường thịnh nhất thời đại. Đã từng đánh vào Thiết Bích Sơn Mạch, chiếm cứ nửa cái thần châu. Tuy rằng bọn họ bị nhân tộc cái kia Vũ Liệt Thiên Vương trục xuất đi ra ngoài, Dạ Lang tộc lại vẫn nắm giữ 2.000 vạn cự linh đại quân, còn có cao tới 30 vạn Dạ Lang hoàng đình cấm vệ. Trong đó mỗi một cái thành viên đều có lục phẩm tiên thiên thần thể, chất lượng so với mấy năm trước diệt vong tại Tần Mộc Ca tay hoàng đình cấm vệ cao nhiều lắm. Mà lại Hoàng Xích Hải bản nhân chiến lực cũng có thể cùng chung vị vĩnh hằng chống lại. Dưới trướng hắn hai cái chiến soái cũng có hạ vị vĩnh hằng cấp bậc lực lượng. Bọn họ còn có Tham Lang tinh quân che chở. Mà lúc đó Vũ Liệt Thiên Vương sở bộ đã là tên tận hết lương. Bọn họ cung nỏ đã tiêu hao sạch sẽ, lương thực cũng không đủ nửa tháng cần thiết. Nhưng mà trận chiến này, tổng số 27 vị hạ giới thần linh chết trận 26 vị. Chỉ còn lại một cái thần hổ xương, sau đó bị phong ấn nhập vạn ma quật. Hoàng Xích Hải cùng dưới trướng hắn chiến soái 30 vạn Dạ Lang hoàng đình cấm vệ, cùng với tham dự trận chiến này trăm vạn thất phẩm cự linh đều toàn quân bị diệt. Trận chiến này sau khi, Dạ Lang tộc liền rơi vào suy nhược, không chỉ lại không cách nào cùng Bất Chu Sơn đối kháng, cũng mất đi Tham Lang tinh quân thần quyến. Cái này không đúng, Thần Tịnh Ly vạn phần không rõ. Các ngươi lẽ nào không có tâm theo dõi trận chiến này quá trình? Mà lại nếu không ai nhìn thấy Vũ Liệt Thiên Vương chết trận, như vậy các ngươi là làm sao xác định hắn chết? Còn có những kia hạ giới thần linh cùng Hoàng Xích Hải đại quân, bọn hắn nếu đều đã toàn quân bị diệt, như vậy Vũ Liệt Thiên Vương thành lập thần vũ quốc như thế nào sẽ diệt vong? Hắn lưu lại những kia thần võ giáp sĩ đây. Đây chính là để người kỳ quái địa phương. Thần Phổ Thiên giọng nói thản nhiên. Đương thời ta lực lượng bị nghịch thần kỳ lực lượng ngăn cản, không cách nào thấy rõ phàm giới. Chúng ta sở dĩ xác định Vũ Liệt Thiên Vương tử vong, là do tên họ của người này đã từ thiên đạo rừng bia biến mất. Bất quá đến nay đều không thể nhìn thấy thi thể của hắn. Còn dưới trướng hắn cái kia 23 vạn thần võ giáp sĩ, ở chiến sau liền biến mất không còn tăm tích, không thấy tăm hơi. Thần vũ quốc kỳ thực càng nhiều là vong tại nội đấu. Bọn họ quân lực vẫn là rất cường đại, có khoảng 300 vạn bách chiến tinh binh. Nhưng mà Vũ Liệt Thiên Vương không có lưu lại hậu nhân. Trung Su Đại Thần cùng địa phương Châu Mục rắn mất đầu, từng cái tranh quyền tự lập, cuối cùng diệt vong. bị đương thời nhân tộc Nam Triều liên hợp cự linh tấn công tiêu diệt. Lúc này hắn tiếng nói một ngừng, cũng ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Cho tới phàm giới liệt vương bảo tàng nghe đồn là cùng thần vũ quốc quốc khố có quan hệ. Ở cái kia chàng thần kiếp sau khi thần vũ quốc để lại những đại thần kia, phát hiện bọn họ quốc khố trong đem gần 7 thành các loại thiên tài địa bảo biến mất không còn tam tích, đặc biệt là các loại quý hiếm thần kim. Phải biết vào lúc ấy, thần vũ quốc tuy rằng khuyết thiếu thợ thủ công vì bọn họ chế tạo cung tiễn binh khí, cũng là do chiến sự nhiều lần nguyên cớ, vẫn khuyết thiếu lương thực. Nhưng khi đó Dạ Lang cự linh từ thần châu Bắc Bộ cướp đoạt của cải, còn có nhân tộc Nam Triều tiến cống các loại chân bảo đều rơi vào Vũ Liệt Thiên Vương trong tay. Đây cũng là nhân tộc mấy chục ngàn năm tích trữ. Sau đó những thứ đồ này cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Cùng cái kia 23 vạn thần võ giáp sĩ như thế, không thấy hình bóng, liền thần châu phàm giới có rất nhiều người suy đoán. Khả năng là Vũ Liệt Thiên Vương ở thần kiếp trước thì có chuẩn bị. Trước đó đem những bảo vật này ẩn náu. Thì ra là như vậy. Thần Tịnh Ly hơi gật đầu. Nhưng mà trong mắt nàng trần chờ vẻ lại mảy may chưa giải. Những tin tức này đối với nàng đến nói không có quá nhiều trợ giúp. Nếu thiên đạo rừng bia không còn Vũ Liệt Thiên Vương họ tên, như vậy người này khẳng định là ngã xuống. Cái kia biến mất 23 vạn thần võ giáp sĩ cũng không khả năng sống đến hiện tại. Còn có cái này Vũ Liệt Bảo núp bên trong khả năng tồn tại cấm pháp. Vấn đề là phàm giới trận pháp rất khó uy hiếp đến một cái hạ vị thần linh. Thần Tịnh Ly suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định tiến vào đi xem một chút. Hiếm thấy Sở Hy Thanh lạc đàn, không đi vào thử một chút. Trong lòng nàng tổng không cam lòng. Phổ Thiên, giúp ta coi chừng những người kia, chuẩn bị kỹ càng đường lui. Đoàn kia màu vàng linh quang lúc này lóng lánh cường mang. Ta sẽ làm hết sức, bất quá ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Thần Tịnh Ly hơi gật đầu, lập tức một tay ấn về phía cái kia đóng chặt cửa lớn màu đen. Sắc lệnh, ta phải mở ra cửa này. Lúc này nàng như ý chi pháp, tự phát nghĩ hóa ra nghịch thần chi hỏa, bao vây lấy Thần Tịnh Ly cùng cái này mặt cửa lớn. Thần Tịnh Ly nhíu nhíu mày, vẫn là cố nén ngọn lửa màu trắng này đốt cháy, tiếp tục dùng cái này ngọn lửa thiêu đốt cửa lớn. Nàng biết cái này lửa trắng nhất định là mở ra cái này bảo khố chìa khóa. Vũ Liệt Thiên Vương đã từng là nghịch thần kỳ chủ nhân, hầu như lấy sức một người đem sắp tiêu vong nhân tộc khí vận bẻ trở về. Hơn 8.000 năm trước Dạ Lang tộc bị được các thần sủng quyến. Bọn họ sở dĩ rời đi Bất Chu Sơn, xuôi Nam Băng Châu. Một mặt là do quyền tranh thất bại, làm vì sợ bị Bất Chu Sơn bốn đại hoàng tộc nhằm vào, lựa chọn chủ động Nam rời, tách ra diệt tộc vận mệnh. Một mặt lại là được mấy vị đế quân chỉ dẫn. Có mấy vị đế quân cấp nhân vật mạnh mẽ, hướng về Dạ Lang tộc ưng thuận quang minh tiền cảnh. Ở Dạ Lang tộc mượn cửu cửu thần kiếp đánh vào thần châu trước, các thần dùng các loại bí cảnh, các loại phương pháp gây xích mích nhân tộc nội đấu, khiến nhân tộc cường giả tự giết lẫn nhau. Hết chương.